Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 116, có dám ngoài thành đánh một trận. Thôn quê thôn phu, Tần Sương không khỏi vì đó cẩn thận đánh giá người tới. Đây là một cái không sai biệt lắm 30 tuổi ra mặt phụ nữ. Dài đến rất có xinh đẹp thiếu phụ thành thục vận vị. Nhưng trên người băng lãnh cùng chán ghét. Lại là để Tần Sương kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này, là ai? Cũng là ngươi lớn tiếng muốn cưới Như Yên tiểu thư. Mỹ phụ chừng lấy một đôi mắt hạnh. Trong mắt hiện ra nói đạo hàn mang. Lạnh giọng trách mắng. Thì tính sao? Tần Sương đứng tại chỗ. Nhếch miệng lên. Nhấc lên một vệt trêu tức độ cong. Hỏi ngược lại. Nữ nhân này không đơn giản. Lấy Tần Sương bây giờ tu vi. Có thể né tránh hắn cảm giác người không nhiều. Chỉ ít tại cái này Thác Bạt Vương triều không có một cái nào. Rất rõ ràng, nữ nhân này rất có thể đến từ Sơn Hải Lầu, là một tên thiên hà cảnh cường giả. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Như Yên tiểu thư không để ý ngươi, là Như Yên tiểu thư không quan tâm ngươi như thế một tiểu nhân vật. Đã hôm nay bị ta nghe được, như vậy ta liền muốn để ngươi dẹp ý niệm này. Ta nói, Như Yên đều còn không nói gì thêm, ngươi đi ra kêu to cái gì? Còn có ngươi là thứ đồ gì? Nơi này chính là Thác Bạt Vương triều. Ta nhìn ngươi cũng không giống là Thác Bạt Vương triều người. Đối với ta nói năng lỗ mãng. Ngươi muốn vĩnh viễn ở lại đây Thác Bạt Vương triều sao? Tần Sương cũng không phải ăn chay. Nữ nhân này nói rõ là đến làm chuyện. Hắn nếu để cho bước. Khó tránh khỏi sẽ không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chỉ bằng ngươi cái thôn quê thôn phu. Nhỏ nhỏ Thác Bạt Vương triều dân đen. Dám đối với ta nói lời như vậy. Ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng? Mỹ phụ sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo. Băng lãnh như nhọn giống như mục đích quang nhìn chằm chằm Tần Sương. Lạnh giọng nói ra. Dân đen. Lão yêu bà. Ta thật muốn biết. Ngươi là từ đâu tới cảm giác yêu Việt. Nơi này là cha vợ của ta nhà. Ta không muốn nhiều nhạ sự đoan. Ngoài thành nhất chiến. Ngươi dám không? Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy Tần Sương mái tóc màu đen không gió mà bay. Toàn thân áo bào múa, hùng hậu linh khí từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra. Một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Đáng sợ cùng cực, thiên hà nhất trọng, khó trách có phấn khích như vậy. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi thiên hà nhất trọng thì muốn dạy dỗ ta. Không khỏi quá đề cao chính mình. Nói cho ngươi, tại ta Sơn Hải Lầu, thiên hà cảnh, bất quá là ngoại môn đệ tử, mà bây giờ Như Yên, thế nhưng là trưởng môn thân truyền. Ngươi cho rằng, ngươi còn có tư cách muốn nhúng chàm Như Yên sao? Cảm nhận được Tần Sương khí thế, Mỹ phụ hơi kinh hãi, kinh ngạc đồng thời, mặt lộ vẻ cười lạnh, đùa cợt nói, ngoại môn đệ tử, nói cách khác, ngươi tuổi như vậy lão yêu bà. Liền ngoại môn đệ tử đều không phải là rồi. Vậy ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta đựng? Ngoài thành nhất chiến, có dám hay không? Không dám, thì cho ta từ đâu tới đây? Lăn đi đâu? Tần Sương khiêu mi cười một tiếng. Cứ việc trong lòng lược kinh hãi. Lại chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hắn lúc này chỉ muốn diệt nữ nhân trước mặt. Dù là đối phương dài đến 10 phần ngự tỷ dạng. Câu hồn đoạt quyến rũ. Mà mẹ mày, cái quái gì? Lão hổ không phát uy. Cái gì a miêu a cẩu đều muốn đến nhục nhã chính mình một phen. Có gì không dám, tiểu tử, khác quá phách lối. Thế giới xa không phải trong tưởng tượng của ngươi lớn. Lấy ngươi ếch ngồi đáy giếng giống như kiến thức. Ra đông vực, không ra nửa ngày. Ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Mỹ phụ một cái lướt thân cao bay mà ra. Tiếng nói của nàng vang vọng tại toàn bộ Thác Bạt trong đế đô. Tất cả Thác Bạt Vương triều thành dân đều nghe được Mỹ phụ gầm thét. Đồng dạng, không ít người thăm dò xem chừng. Tựa hồ muốn nhìn một chút. Là ai dám trêu chọc như vậy nhân vật mạnh mẽ. Thiên hà cảnh khí thế. Đủ để ảnh hưởng nhất thành người. Dù là đế cũng không nhỏ. Vẫn như cũ nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít tác động đến. Có chút chân linh cảnh võ giả lúc này phun máu. khí tức uể oải, mà yếu hơn thì là tại chỗ hôn mê. Rốt cuộc là ai vậy mà trêu chọc loại tồn tại này? Xem ra vị tiền bối kia tựa hồ rất tức giận a. Nàng nói, tiểu tử, chắc là người trẻ tuổi. Toàn bộ Thác Bạt Vương triều có thể gây nên loại này tiền bối chú ý. Ta muốn trừ mới lên cấp ngự quốc tướng quân. Không có người nào nữa. Tần Xương sao? Đây thật là người chuyên gây họa. Thậm chí ngay cả cái kia nhóm cường giả cũng dám trêu chọc. Không biết bệ hạ vì sao như vậy thưởng thức hắn. Còn phong hắn làm ngự quốc tướng quân. Nếu là vị tiền bối kia trách tội lên. Chỉ sợ liền Thác Bạt hoàng tộc đều sẽ bị liên lụy đi. May ra Mỹ phụ khí thế vẻn vẹn bạo phát một. Cái chớp mắt liền biến mất. Một số cái tu vi hơi mạnh võ giả nhíu mày nhìn lên bầu trời. Chỗ đó, có một đạo nở nang lệ dĩnh đứng lặng. Rõ ràng là vậy đến từ Sơn Hải Lầu Mỹ phụ nhân. Có thể giết tiểu gia rất nhiều người. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không ở trong đám này. Lại là một đạo tiếng quát vang vọng toàn thành trong ngoài. Mọi người chỉ thấy tại giữa bầu trời kia Mỹ phụ nhân trước người đúng là đứng đấy một cái thiếu. Niên mặc áo đen, thiếu niên này bộ dáng. Vì người đế đô chỗ quen biết, tự nhiên nhận ra thân phận của hắn. Đúng thế, Tần Xương, hư không mà thực sự, ngự không mà đi. Hắn lại là một tên thiên hà cường giả. Cái này sao có thể? Ta giọt cái ai ra? Khó trách có như vậy bá lực. Nguyên lai là thiên hà cường giả a. Gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào? Tuổi như vậy thì đạt đến thiên hà chi cảnh. Sợ là liền Liễu Gia Liễu Như Yên. Đều có chỗ không bằng a. Tần Xương đều xuất hiện. Nguyên bản còn đang trách tội Tần Xương rước họa vào thân. Bọn họ có khả năng bị liên lụy người ào ào nhìn mà than thở. Sắc mặt lập tức biến. Không có chút nào lúc đầu hạ thấp Tần Xương lúc chán ghét gương mặt. Bất quá, đồng dạng có người cảm thấy coi như Tần Xương chính là thiên hà cảnh cường giả. Vẫn như cũ không phải vị kia Mỹ phụ nhân đối thủ. Dù sao, đối phương vừa mới khí thế. Thế nhưng là liền toàn bộ đế đô đều bao trùm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Một hồi ta muốn đem miệng của ngươi cho xé nát. Mỹ phụ nhân tức giận đến giận sôi lên. Nàng chính là Sơn Hải Lầu người. Tại cái này tiểu tiểu vương triều lại bị như vậy làm nhục. Sớm đã động sát tâm. Cho dù xuất hành lúc. Cái kia Liễu Như Yên nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng không cho phép nhúc nhích Tần Xương. Có thể nàng giờ phút này đã quên Liễu Như Yên mệnh lệnh. Trong lòng nàng, một cái duy nhất năm tháng. Đó chính là giết trước mặt tiểu tử. Vù vù, chấm ngoặc kép, hai người ngự không mà đi. Bay ra đế đô ngoài mấy chục dặm một mảnh đồng bằng phía trên. Phiến bình nguyên này chính là Thác Bạt Vương triều dùng để nuôi dưỡng súc vật. Lúc này ngược lại là rất thích hợp bọn họ chiến đấu. Chọn tốt người mộ địa sao? Thôn quê thôn phu trung quy là thôn quê thôn phu. Liền mộ phủ, đều lựa chọn ở loại địa phương này. Mỹ phụ nhân hư không mà đứng. Hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nàng tại qua trên đường tới tâm tình đã khôi phục. Lạnh nhạt nhìn qua phía dưới gia súc. Phấn hồng môi anh đào hơi hơi dương lên. Chứa lên một vệt khinh thường độ cong. Ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy những thứ này gia súc mỗi ngày ăn cỏ ăn chín thịt. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Thiên hà cảnh cường giả nhục thân. Ăn về sau. Chắc hẳn thịt của bọn nó đều sẽ tràn ngập linh khí đi. Tần Xương mỉm cười. Chưa từng để ý Mỹ phụ đùa cợt, suy vừa cười vừa nói, muốn chết, chỉ thấy Mỹ phụ mắt phượng quét ngang, tay áo bỗng nhiên chấn động, một cỗ đáng sợ linh khí tấm lụa bỗng nhiên hướng trong tay áo phun ra ngoài. Một đạo ước chừng dài 10 trượng hồng lăng xuyên qua hư không, đánh phía Tần Xương, thiên hà tứ trọng đỉnh phong, không gì hơn cái này, tiểu gia lười nhác cùng ngươi dây dưa. Ngươi thì cho ta thật tốt yên giấc ở chỗ này đi. Bắc Minh thần công, thôn phệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.